Chương 2968, Vĩnh Hằng Hư Không Sáu. Vốn chính là sinh tử nhất niệm, không biết bao nhiêu lần dạng này kinh lịch, một cái ngoài ý muốn, khả năng kết quả là hoàn toàn khác nhau. Mình có thể sống tới ngày nay, mặc dù cũng là chính mình nỗ lực nguyên nhân, nhưng vận khí chiếm được rất lớn một bộ phận. Nghĩ tới đây, hắn tự hồ minh bạch Từ Phúc ý tứ, thương nhưng cười một tiếng, nói rằng, có phải hay không khác biệt thế giới Diệp Thiếu Dương, đều chết, thế thì không có, nhưng một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, liền có thể chi phối ngươi trưởng thành, ngươi là còn sống sót đồng thời trưởng thành tốt nhất. Có hy vọng nhất có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tam giới, chính là như vậy, câu trả lời này, nhưng Diệp Thiếu Dương có điểm không biết theo ai, chính mình. Dĩ nhiên là sở hữu Diệp Thiếu Dương bên trong lợi hại nhất. Cái này. Nhưng hắn có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng Từ Phúc chung quy sẽ không đối với chuyện này nói xạo, Diệp Thiếu Dương cảm xúc phập phồng, than thở, xem ra vận khí so với cái gì đều trọng yếu, ngươi không muốn kiêu ngạo, ta không phải nói thực lực ngươi là Diệp Thiếu Dương bên trong tối cường, mà là ngươi tính cách, cùng ngươi đối mặt chiến đấu lựa chọn, chờ này một ít phương diện đi, sở hữu ta tính cách không phải là giống nhau sao? Một cá nhân tính cách lớn lên, có tiên thiên nguyên nhân, nhưng là cùng kinh lịch có quan hệ, mà kinh lịch thường thường lại cùng một ít ngoài ý muốn có quan hệ, cho nên, nói thật với ngươi, có một chút thời gian trục bên trong Diệp Thiếu Dương, sau ngươi bây giờ cường đại hơn mấy lần, thế nhưng bọn hắn quá thuận, chính là bởi vì quá thuận, nếu đối mặt nghịch cảnh thậm chí tuyệt cảnh, sinh tồn cơ hội ngược lại không có ngươi lớn. Từ Phúc nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng các ngươi thời đại này một câu nói, ngươi là đánh cái thằng sóng dai. Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp, dở khóc dở cười. Đúng, ngươi khi đó tại sao muốn lừa gạt mọi người, nói Sơn Hải Ấn chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, cố ý bịa đặt, muốn đem tin tức truyền đi, nhưng những cái kia đối Sơn Hải Ấn có lòng mơ ước người thất vọng, không hề tranh đoạt Sơn Hải Ấn, nhưng ta không nghĩ tới, bọn hắn cố chấp như vậy. Diệp Thiếu Dương hung hăng quýt hắn một cái, cũng chỉ có ta cái này cổng nồi tin. Từ Phúc tự tay sờ sờ chậm râu, tốt, bắt đầu nói chính sự đi, làm tốt ở chỗ này một năm chuẩn bị đi. À, trong nháy mắt thất thần về sau, Diệp Thiếu Dương toàn thân run run một chút, thần thức khôi phục. Thật giống như một cái chập tối lão nhân giống như, chậm chạp mà di động lấy ánh mắt, bả trước mặt căn phòng này từ nhìn lên đến xuống, từ nhìn trái đến phải, trong mắt đục ngầu mới chậm rãi thối lui, trở nên rõ ràng, phản phất mới khôi phục ký ức, cuối cùng hắn chứng kiến tủ trên đầu giường ngọn nến còn rất dài, giống như là mới vừa điểm không lâu, sự thực cũng là như vậy, Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, ngồi xuống, tựa ở trên giường, ngồi yên có 5 phút đồng hồ, mới chậm rãi điều chỉnh đối thời gian cảm quan, trong nháy mắt, thật chỉ có trong nháy mắt. Nhưng Diệp Thiếu Dương tại thời gian phần cuối, lại ngây người có 2 tháng không có cách nào khác tính toán thời gian, mười mấy tháng là Từ Phúc dựa vào chính hắn kinh nghiệm phán đoán, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác chính là cực kỳ lâu, thật sự là lâu lắm, riêng là không có ban ngày đêm tối, không có khác sự tình có thể làm, chính là không ngừng mà nghe Từ Phúc nói a nói, sau đó đối lấy trước mặt những thời giờ kia trục thực nghiệm cho hắn xem, tại Diệp Thiếu Dương cảm giác, chính mình trong cuộc đời cho tới bây giờ không có như thế sống quá, quả thực tự như qua một đời như vậy dài dằng dặc, cuối cùng hắn thuần túy là dựa vào nghị lực kiên trì nổi. Trở lại hiện thực thế giới, rồi lại chỉ trải qua trong nháy mắt, loại thời giờ này bên trên chênh lệch, cho hắn thời gian cảm giác tạo thành một loại hết sức kỳ lạ cảm giác này rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm Sơn Hải Ấn, vài phút thời gian, hai tay hắn ra tầng một mồ hôi, nắm thật chặt Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương đứng dậy xuống giường, đi tới trên ban công, thổi một hồi gió, nhìn một chút xa xa nhà nhà đốt đèn, thời gian cảm giác chậm rãi cân bằng, tại trong thời gian cái kia hai tháng, Từ Phúc đem hắn mấy nghìn năm qua tổng kết hết thảy đều tự nói với mình, hắn dùng mấy ngàn năm thời gian đi học tập, tổng kết thực nghiệm, thế nhưng những kinh nghiệm này bị chính mình tại rất ngắn 2 tháng liền học được, nghĩ đến cũng đúng có chút thổn thức. Đột nhiên, Sơn Hải Ấn bên trên phù văn sáng lên, một đạo nhân ảnh bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, chính là Từ Phúc. Nửa hồn quỷ Từ Phúc, ngươi muốn đi? Diệp Thiếu Dương lẳng lặng hỏi, đi. Từ Phúc có chút lưu luyến nhìn trong tay hắn Sơn Hải Ấn, than thở, thật muốn đi, thật là có điểm không nỡ. Thôi đi, Diệp Thiếu Dương, giúp ta hảo hảo thủ hộ nó đi, ta ngày mai sẽ ném hắn, ngươi một ngày nào đó sẽ ném nó. Nhưng không phải là ngày mai. Dừng lại một chút, Từ Phúc nói tiếp, ta chỉ có một chút yêu cầu, dùng cẩn thận, nhất định muốn dùng cẩn thận, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ngươi bây giờ đi âm ti, như âm ti tự thú, sau đó đi luân hồi, ngươi không giao ra Sơn Hải Ấn, bọn hắn làm sao có thể thả ngươi đi luân hồi, ta sẽ nói cho bọn hắn biết, Sơn Hải Ấn cho ngươi, bọn hắn thì sẽ bỏ qua ta, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, bọn họ là bỏ qua ngươi, sẽ tìm đến ta, sẽ không, bọn hắn biết rõ ngươi sẽ không cho, nhưng bây giờ còn muốn trông cậy vào ngươi, không có khả năng dùng sức mạnh, lần. Âm ty hiện tại đã sớm loạn thành hỗn loạn, đều tại sốt ruột chiến tranh, còn có người nào công phu quản cái này, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không lời nào để nói, Từ Phúc khoát khoát tay, nên nói trước đó đều nói cho ngươi, một trận chiến này kết cục như thế nào, dù ai cũng không cách nào dự liệu, Diệp Thiếu Dương, ngươi tốt sinh, nói xong cười to mấy tiếng, hướng xa xa bay đi, nhìn hắn bóng lưng, Diệp Thiếu Dương sâu không người bái thật sâu, trước đó tại thời gian trong hư không, bọn hắn sớm chiều ở chung 2 tháng, cũng không thể vẫn luôn nói chính sự, mệt thời điểm liền nghỉ ngơi, cùng một chỗ trò chuyện khác biệt. Diệp Thiếu Dương ưa thích hỏi hắn đi qua chuyện, tại lịch sử tri thức thuận tiện, Từ Phúc không sai biệt lắm so thế nhân biết rõ đều nhiều hơn, chính là dựa vào hắn thẳng thắn nói, mới đánh phát cái kia dài dằng dặc 2 tháng, hai người quan hệ, cũng bất tri bất giác bên trong sản sinh biến hóa, chí ít, là mình nửa cái lão sư đi, nghĩ đến tương lai khả năng cũng sẽ không gặp lại được, cho dù gặp mặt, khả năng song phương cũng không nhận ra đối phương, lão sư, chỉ này từ biệt, Diệp Thiếu Dương yên lặng ở trong lòng nói rằng. Nhìn từ phút thân ảnh dần dần biến mất, đứng bình tĩnh tại trên ban công, chứng kiến xa xa bên ngoài tiểu khu trên đường phố, còn có một vài người đi đường đêm, đều là chính mình không biết người, thế nhưng ai có thể cam đoan, lẫn nhau kiếp trước không phải người quen, có lẽ là huynh đệ, phụ tử, thậm chí tình lữ, nhưng ở bên trong dòng sông thời gian, lẫn nhau đều trở nên như người dưng nước lã, không quen biết. Diệp Thiếu Dương cảm khái một phen, đột nhiên nghĩ đến, chính mình có thể là cùng Từ Phúc cùng một chỗ sống lâu, suy nghĩ vấn đề cũng giống như hắn mang theo điểm triết học ý tứ, không khỏi cười cười, không hề suy nghĩ lung tung. Từ Phúc có đôi lời nói rất hay, sống tại lập tức, chỉ có đời này là thật, đi phía trước, lui về phía sau, đều có thể không cần quan tâm. Thiếu Dương, ngươi làm sao tại đây?